Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, hai giới tương giao. Nơi xa, nhìn qua Trung Khâu động tác, Trần Minh trầm mặc, từ biệt mấy năm, gặp lại lần nữa, Trần Minh nhất thời có chút không biết nên như thế nào đối mặt vị này Nhạc Sơn trưởng môn. Đối nó thái độ còn có chút mơ hồ. Nghiêm ngặt nói đến, năm đó gặp nhau, đối phương hoàn toàn chính xác không đối hắn làm qua cái gì không việc thiện động. Duy nhất một lần vì hắn dùng Nhạc Sơn đao tẩy lễ. Mặc dù cuối cùng để thân thể sụp đổ, tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nhưng cũng không phải đối phương bản ý. Không cách nào quá nhiều trách móc nặng nề cái gì. Từ bản tâm bên trên mà nói. Đối với vị này đã từng Nhạc Sơn trưởng môn, Trần Minh cũng không quá nhiều ác cảm. Ngày đó Nhạc Sơn phía trên, Sơn Kiến sư huynh cùng Phương gia sư tỷ cuối cùng như thế nào? Trầm mặc hồi lâu, tại nguyên chỗ, Trần Minh cuối cùng mở miệng nói ra, hỏi thăm về đã từng cố nhân hành tung. Sơn Kiến là Nhạc Sơn phái chân truyền đệ tử, cùng khi còn sống Lỗ Kỳ lẫn nhau thiện. Về phần Phương gia thì là Trần Minh lên núi về sau gặp bên trên người đầu tiên. Hai người quan hệ với hắn đều tính không tệ. Năm đó Nhạc Sơn náo động, hai người này đều ở trên núi. Cuối cùng không biết kết quả như thế nào. Bọn hắn đã bị ta sắp xếp cẩn thận, được an trí tại một chỗ bí cảnh bên trong. Dốc lòng tu hành, ngươi như nguyện ý, quá chút thời gian. Có lẽ liền có thể cùng bọn hắn gặp nhau. Nhìn qua Trần Minh, Trung Khâu tựa hồ nhớ tới cái gì. Nói đến, năm đó thân người thân vỡ vụn, thần binh lực lượng nhập thể. Chúng ta đều cho là ngươi bỏ mình. Vẫn là bọn hắn hai người đưa ngươi thi thể thu liễm. Ăn đặt tại cái kia trong mộ viên. Hiện tại xem ra, ngược lại là vẽ vời thêm chuyện. Hắn không nói cái này còn tốt. Vừa nhắc tới cái này, Trần Minh liền không khỏi khóe miệng giật một cái. Năm đó hắn vừa mới thức tỉnh, liền phát giác chính mình nằm trong một cái quan tài. Nguyên lai tưởng rằng là Trung Khâu đem hắn chôn xuống. Bây giờ mới biết, nguyên lai là Phương gia cùng Sơn Kiến hai người. Thứ phát hiện này để hắn không khỏi tâm tình phức tạp. Đồng thời còn có chút may mắn. May mắn năm đó. Bọn hắn không có đem ta hỏa táng. Không phải hiện tại ta chỉ sợ sớm hóa thành cho. Kỳ thật, bọn hắn vốn là chuẩn bị đưa ngươi hỏa táng. Trung Khâu sắc mặt có chút cổ quái, tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện thú vị. Lúc trước ngươi hôn mê về sau, Nhạc Sơn chi địa đã hóa thành một mảnh cấm khu, chung quanh tà mị lực lượng tràn ngập. Coi như bình thường thi thể nếu là chôn ở nơi đó lâu, cũng có thể hóa thành tà mị, chớ nói chi là ngươi, vì phòng ngừa ngươi, sau khi chết không yên. Cái này hai hài tử vốn định đưa ngươi hỏa táng, nhưng ngươi lúc đó đã thần binh lực lượng nhập thể, bọn hắn đốt ngươi nửa ngày, cũng không có đem ngươi đốt thành cho, cuối cùng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Trung Khâu một mặt cổ quái mở miệng nói ra, Trần Minh, nguyên lai các ngươi không phải muốn đem ta thổ táng, mà là đã đốt quá một lần. Khó trách lúc trước chưa tỉnh lại luôn cảm thấy có chút không đúng. Luôn cảm thấy có cỗ mùi lạ. Trần Minh sắc mặt tái xanh, giờ khắc này không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Nói thực ra, hắn hiện tại cảm thấy mình vận khí thực tình không tệ. Không phải sao, cái này trực tiếp cầm đi làm đồ nướng, nếu không phải da dày thịt béo đốt không nổi, hiện tại sớm thành cho. Ngươi bây giờ biểu lộ có chút đặc sắc, để ta có chút chờ mong. Nhìn qua Trần Minh thời khắc này bộ dáng, Trung Khâu có chút buồn cười, không biết chờ bọn hắn biết rõ ngươi khi còn sống, sẽ là dạng gì biểu lộ, sẽ là dạng gì biểu lộ. Dù sao nhất định sẽ rất kích thích liền đúng. Cũng không biết cái này kích thích là kinh ngạc vui mừng vẫn là kinh hãi. Trần Minh trầm mặc, lúc này có chút không biết nên nói cái gì cho phải. một mực yên lặng đứng ở nơi đó chằm chằm Trung Khâu hồi lâu. Mới mở miệng nói, ta đau đâu, kém chút bị người đốt thành tro cũng coi như, dù sao Sơn Kiến bọn hắn cũng là có ý tốt, mặc dù kém chút liền đem hắn nghiền xương thành tro, nhưng cũng không tốt nói cái gì, nhưng đau sự tình cũng không thể tính như vậy. Trần Minh nhớ tinh tường, tại ngã xuống trước đó, trên người hắn rõ ràng còn là mang theo đau, kết quả sau khi thức dậy, đau liền không thấy, kém chút ngộ sát sự tình có thể không tính, nhưng tổn thất tài sản cũng nên vật quy nguyên chủ a. A, cái kia Thanh Ứng Vương tàn binh a. Nhắc lên cái này, Trung Khâu sắc mặt đột nhiên trở nên có chút xấu hổ. Không có, không, Trần Minh sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Lớn như vậy một cái hắc đao, dáng dấp đẹp mắt, chém người lại dễ chịu, êm đẹp làm sao lại không? Cái kia, Nhạc Sơn đao yên lặng nhiều năm, thần binh lực lượng chưa khôi phục, lại vì ngươi tiến hành tẩy lễ, tổn thất rất lớn một bút lực lượng. Trung Khâu sắc mặt xấu hổ, lúc này mở miệng giải thích, vừa vặn, đao của ngươi là từ Ứng Vương binh tàn phiến rèn đúc mà thành, có một chút thần binh lực lượng, vì lẽ đó ta liền đem nó dung nhập Nhạc Sơn đao bên trong, làm Nhạc Sơn đao khôi phục bộ phận lực lượng, dung luyện nhập Nhạc Sơn đao bên trong, làm Nhạc Sơn đao khôi phục lực lượng. Nói một cách khác, đao của ta bị Nhạc Sơn đao ăn. Trần Minh sắc mặt tái xanh, giờ khắc này lòng như cho nguội, đã không biết nên nói cái gì. Nói thực ra, đối đầu Trung Khâu vị này vô thượng tông sư, hắn cũng không có thật cảm thấy có thể đem đao cầm về, chỉ là lại không nghĩ rằng là một kết quả như vậy. Dù nói thế nào, đó cũng là Ứng Vương binh tàn phiến, là Trần Minh dùng qua tốt nhất binh khí, không nghĩ tới cứ như vậy không có. Thần binh đồ vật, tại võ giả mà nói, chỉ là ngoại vật, không tiếp tục tìm là được. Làm gì như thế? Nhìn qua Trần Minh, Trung Khâu mở miệng nói, nói ăn nói mạnh mẽ. Trần Minh mặt không hề cảm xúc, lẳng lặng ngẩng đầu, nhìn qua Trung Khâu trong tay lóe sáng kim sắc Nhạc Sơn đao. Một hồi lâu cũng không nói đến lời nói. Trên tay Trung Khâu, kim sắc Nhạc Sơn đao dường như thần sơn biến thành, trong đó linh tính mênh mông, thần lực như vực sâu biển lớn, hào quang vạn trượng, phối hợp với Trung Khâu lời mới rồi, hình thành cực lớn châm chọc. Nhìn qua Trần Minh bộ dáng này, Trung Khâu bất đắc dĩ cười một tiếng, kết thúc trận này làm cho người lúng túng đối thoại, nói sang chuyện khác nói ra. Bất quá, ta thật không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian, bất quá mấy năm mà thôi, ngươi có thể dựa vào chính mình đi đến một bước này. Đang nói những lời này thời điểm, sắc mặt của hắn rất nghiêm túc, nhìn không ra mảy may hư giả. Gặp lại lần nữa, nếu ngươi vẫn là lúc trước tu vi, ta sẽ dẫn ngươi đến bí cảnh bên trong tiềm tu. Nhưng bây giờ ngươi dựa vào chính mình đi đến một bước này, đã không cần người khác nhúng tay, ta có nhất pháp, hôm nay tặng ngươi. Hắn vươn tay, một điểm linh quang thuận nguyên khí dẫn dắt mà đến. Lập tức, Trần Minh trong lòng ẩn ẩn có chút hiểu ra. Đại lượng tin tức từ trong óc dâng lên. Trong mơ hồ, một cảnh tượng hiện lên. Một mảnh mênh mông cuồn cuộn thần địa. Một thân ảnh cao lớn vĩ ngạn. Toàn thân tắm rửa thần quang. Vai gánh ngũ nhạc, lực bạt sơn hà, lực lớn vô cùng. Giống như là gánh vác lấy một cái tiểu thế giới mà đi. Kỳ thế vĩ ngạn, kỳ hình vô ngần, kỳ lực đáng sợ, trằn trọc ở giữa, một phần cái thế bí pháp triển lộ ra bóng dáng. Đây là Long Tượng Bàn Sơn Pháp, là lực đảo vô thượng pháp môn, tập luyện đến đỉnh phong, có thể cỗ thượng cổ chí cao long tượng lực lượng, thân thể cứng cỏi, thần binh lực lượng ra thân cũng không thể tổn thương. Nhìn qua Trần Minh, Trung Khâu bình tĩnh cười cười. Trên người ngươi có Nam Thánh Môn đồng tượng công vết tích. tuổi còn nhỏ liền đã tập luyện đến bước này. Nghĩ đến tại luyện thể một đạo bên trên có chút thiên phú, đạo pháp môn này liền tặng cho ngươi. Nhìn ngươi có thể hảo hảo tu tập, đem phát dương quang đại. Đây cũng là ta cái này Nhạc Sơn trưởng môn đưa cho ngươi một điểm chỗ tốt. Hắn mở miệng cười nói. Sau đó cũng không đợi Trần Minh kịp phản ứng, tiếp tục mở miệng nói. Ngươi có biết chuyện hôm nay ngọn nguồn? Ngọn nguồn? Trần Minh ngẩng đầu, Tòng Long giống như rời núi kinh huyền ảo bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn qua Trung Khâu trong lòng hơi động, lắc đầu, không biết, ngươi đã tấn thăng quy nguyên, có nhiều thứ, cũng miễn cưỡng có tư cách biết rõ. Trung Khâu sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói, chúng ta chỗ thế giới, cũng không phải là duy nhất thế giới, giới ngoại chỗ, còn có giới ngoại. Trong đó là đếm mãi không hết khổng lồ thế giới. Thế giới này xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn lớn, hằng xa thế giới, vô cùng vô tận. Chúng ta chỗ thế giới, tương đối toàn bộ hằng vũ mà nói, vẻn vẹn chỉ là một hạt cát bụi. Nói đến đây, hắn ngừng lại, cố ý cho Trần Minh lưu chút phản ứng thời gian. Nhưng ở cái này hằng xa thế giới bên trong, thế giới của chúng ta lại rất đặc thù. Ngươi có biết vì sao? Vì sao? Có trước đó xuyên qua chư thiên trải qua. Trần Minh kỳ thật rất nhanh liền kịp phản ứng. Không cùng Trung Khâu tưởng tượng đồng dạng kinh ngạc từ hồi lâu. Ngược lại rất nhanh tiếp nhận sự thật này. Bởi vì giới này từng là tòa nào đó đại giới mảnh vỡ. Từng thuộc về nào đó một khối mênh mông vô biên đại thế giới. Thậm chí, thuộc về trong đó khu vực hạch tâm một trong, chính là bởi vì từng thuộc về khối kia đại giới khu vực hạch tâm, cho nên chúng ta thế giới có rất nhiều thượng giới còn sót lại, bao quát rất nhiều thần mạch, tam thánh cửa truyền thừa cùng đạo thống, đều là tại thượng giới thời điểm lưu lại, mà bây giờ, hai giới sắp lần nữa tương liên, ngươi có biết ở trong đó ý nghĩa? Phân tranh, Trần Minh nhíu mày, mở miệng như thế nói. Bất luận khi nào, hai cái qua lẫn nhau ngăn cách thế giới bắt đầu tiếp xúc. Trừ phi hai thế giới thực lực không kém bao nhiêu, nếu không dẫn đi hơn phân nửa đều là chiến tranh. Kiếp trước, thời đại đại hàng hải, mang tới là thực dân cùng hỏa lực, là nô dịch phùng giết chóc. Tin tưởng nơi này cũng sẽ không ngoại lệ. Nhất là tại thượng giới vũ lực rõ ràng siêu việt hạ giới tình huống phía dưới. Không tệ, Trung Khâu trên mặt lộ cười, mở miệng nói, hai giới tương giao, kết quả sẽ như thế nào tạm thời bất luận, nhưng đối một số người mà nói, lại là cái cơ hội khó được. Những cái kia thượng giới tôn giả chính là vì thế mà đến. Cơ hội, Trần Minh nghi hoặc. Đối với cái này ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Trông thấy cái này phiến bí cảnh phía dưới tầng tầng thi hài a. Đứng tại phía trước, Trung Khâu sắc mặt lạnh lùng. Những này, liền là những này thượng giới người muốn đồ vật. Tàn sát sinh linh, dùng bí pháp chuyển hóa, cướp đoạt sinh mệnh tinh khí, tuyển nhận trong đó tư chất hậu đãi người làm đệ tử. Tầng tầng hút máu. Đây chính là những này thượng giới tôn giả sở trường nhất thủ đoạn. Tại thượng giới, địa vực mặc dù rộng rãi, nhưng vô số năm tích lũy xuống, địa vực đã sớm bị chia cắt sạch sẽ. Phàm là nhân khẩu tụ tập sinh sôi chỗ, đều có chủ chi địa. Dù là thượng giới tôn giả cũng không thể làm bậy, nhưng cái này hạ giới lại là khác biệt. Đối nó đến nói tương đương với nơi vô chủ. Đối nó mà nói có thể tùy ý làm bậy, lại không lo lắng, những này chính là những cái kia thượng giới tôn giả tranh nhau hạ giới nguyên. Nhân, không chỉ là chỗ này, còn có địa phương khác, đều có thượng giới tôn giả sắp hàng thế dấu hiệu. Nghe đến đó, Trần Minh nhíu mày, hồi lâu sau, mới mở miệng nói, hình thức như thế hiểm trở. Thế thì cũng chưa hẳn, Trung Khâu lắc đầu. Dù cho là thượng giới tôn giả, cũng có lý niệm phân chia, sẽ tàn sát chúng sinh cướp đoạt tinh khí. hơn phân nửa là ma đạo. Có chút tôn giả thủ đoạn khốc liệt, tự nhiên có chút tôn giả sẽ thủ đoạn ôn hòa chút, sẽ nghiêm túc kinh doanh, không đến mức tàn sát chúng sinh. Đối thiên địa này chúng sinh mà nói, hai giới tương giao, cho dù ngay từ đầu lúc lại có loạn tượng nhiều lần sinh, nhưng lâu dài đến xem, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Hoàn toàn chính xác, đối phiến thiên địa này chúng sinh mà nói, coi như hai giới tương giao, thượng giới tôn giả giáng lâm, chỉ cần đối phương không tàn sát chúng sinh, cái kia đơn giản cũng chính là đổi một cái kẻ thống trị mà thôi. Không tính là cái gì, duy nhất có chỗ tổn hại, chỉ sợ chính là Đại Càn, mảnh thế giới này cũng không tính quá lớn. Theo Trần Minh chỗ hiểu, phiến thiên địa này mặc dù rộng lớn, nhưng trừ Trung Nguyên bên ngoài, còn lại chính là vực mặc dù rộng lớn, nhưng nhân khẩu thưa thớt. Rất nhiều tiểu quốc cả nước nhân khẩu cũng chỉ tương đương với Đại Càn một huyện. Toàn bộ Đại Càn 72 châu, trên thực tế đã chiếm giới này gần nửa vận mệnh, chính là giới này hoàn toàn xứng đáng người thống trị. Nhưng nếu là hai giới tương giao, thượng giới tôn giả không ngừng giáng lâm, chỉ sợ Đại Càn quyền uy đem gặp chí mạng xung kích. Thậm chí một cái không tốt, 800 năm cơ nghiệp liền đem lật úp. Bất quá, có lẽ đối với những này, Đại Càn, thậm chí những cái kia đứng đầu truyền thừa ở giữa đã sớm rõ ràng, cho nên mới sẽ có ngày đó cung tiệc rượu trận kia thăm dò. Tại chỗ, Trần Minh nhíu mày, trong lòng hiện lên ý niệm này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.